Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 35, Tân Dược Tế. Đối với Nami lựa chọn, Emiya tuyệt không ngoài ý muốn. Nếu như đem hắn đổi thành Nami, đối mặt loại này lựa chọn thời điểm, Emiya cũng sẽ lựa chọn chờ một chút. Dù sao nhân loại đều là hướng tới thứ càng tốt, chỉ cần chờ một chút, liền có thể cầm tới không có khuyết điểm trái ác quỷ. Hoàn toàn không cần thiết đi ăn có khuyết điểm trái ác quỷ. Nhưng mà Hirasuka Shizuka lại nói ra, ta liền không rõ, ngươi bây giờ trước tiên đem Suna Nomi đợi nàng. Đến tương lai có thể chế tạo ra không có nhược điểm trái ác quỷ lúc, tại đem có khuyết điểm trái ác quỷ năng lực rút ra, đổi thành không có khuyết điểm. Bộ này tất cả đều vui vẻ sao? Vì cái gì còn phải đợi? Nami, Emiya, đúng nga, còn có loại này biện pháp. Ta vừa rồi nhất định là đầu rút, mới có thể để Nami chờ. Emiya cười khổ quay trở về trong nhà mình một chuyến. Đem Suna Nomi, Zoa Nomi, cùng Bomiu Nomi cầm trở về. Mặc cho Nami lựa chọn, Nami cuối cùng lựa chọn Suna Nomi. Dù sao tự nhiên hệ trái ác quỷ miễn dịch vật lý công kích điểm này, xác thực rất bác, mà Đông Hải bên trong, đại khái không có một cái hải quân sẽ Haki, bao quát Smoker ở bên trong. Bất quá gia hỏa này về sau học xong Haki, đại khái là tại trên đỉnh chiến tranh sau trong vòng 2 năm học được. Bởi vì cái kia thời điểm, hắn đã trở thành trung tướng, mà hải quân trung tướng sẽ không Haki nhưng không có biện pháp đảm nhiệm. Bởi vậy, Nami đang ăn rơi Suna Nomi về sau, trên lý luận tại Đông Hải là không có đối thủ. Về phần Nojiko, mặc dù không có bị truy nã, nhưng Emiya vẫn là để nàng lựa chọn một cái trái ác quỷ. Dù sao có thực lực không phải chuyện xấu. Nojiko tại do dự nửa ngày về sau, tại Nami theo đề nghị, lựa chọn Bomiu Nomi. Mặc dù Zoa Nomi càng thêm thuận tiện, nhưng là cái này trái cây là Emiya từ CP9 trong tay ngạnh sinh sinh đoạt lại. Nếu như Nojiko lựa chọn Zoa Nomi, rất dễ dàng bị hải quân chính là về phần chính phủ thế giới để mắt tới. Cho nên Bomiu Nomi thích hợp nhất Nojiko. Về phần Hirasuka Shizuka, vẫn không có lựa chọn bất luận cái gì trái cây. Mục tiêu của nàng là sắp Nomi. Đối với cái khác trái cây căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Bởi vì khu động trái ác quỷ năng lực cần cường đại thể lực. Cho nên Iso quyết định hảo hảo huấn luyện đám nữ nhân này. Dù sao hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhưng vào đúng lúc này, Emiya chợt nhớ tới. Mình cùng Dr. Kuha thời gian ước định tựa hồ đã đến. Thế là Emiya quả quyết thông qua cổng không gian. Đến Dr. Kuha tòa thành. Dr. Kuha, dựa theo ước định, ta tới. Emiya đi vào tòa thành về sau, liền lớn tiếng thông chi Kuha. Thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ tòa thành bên trong. Chỉ chốc lát, Chopper liền từ dưới lầu đi đến. Ngươi rốt cuộc đã đến. Emiya tiên sinh, đi theo ta. Tiến sĩ Kuha ngay tại gian phòng bên trong chờ ngươi. Emiya nhẹ gật đầu, đi theo Chopper sau lưng đi tới Kuha gian phòng. Tiến sĩ Kuha, ta đem Emiya tiên sinh mang đến. Chopper đẩy cửa ra đi vào nói. Ngồi ở trên ghế salon ngay tại sưởi ấm Kuha ngáp một cái. Trong tay còn cầm một bình rượu nước mơ. Mắt say lờ đờ mông lung nhìn Emiya một chút. Đưa tay một chỉ. Là ngươi a, thứ ngươi muốn ngay tại nơi đó. Emiya thuận đối phương chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy một chương đổ đầy bình thủy tinh ống nghiệm trên mặt bàn. Đặt vào một bình chất lỏng màu xanh lam. Cùng một trang giấy. Emiya đi qua cầm lấy trang giấy nhìn thoáng qua. Phía trên là sửa chữa qua hào nước phối phương cùng chế tạo phương pháp. Đột nhiên, một cái vang dội rượu nấc từ Emiya vang lên bên tai. Emiya quay đầu nhìn lại. Phát hiện Kuha không biết cái gì thời điểm. Vậy mà đi tới bên cạnh mình. Mà Emiya vậy mà một chút cũng không có phát hiện. Cái này lão bà quả nhiên không đơn giản. Dựa theo ngươi cho phối phương, ta tiến hành sửa chữa. mới hào nước có thể để thân thể của nhân loại tố chất tăng lên gấp 3 tả hữu. Tiếp tục thời gian cũng từ lúc đầu ngắn ngủi mấy phút, tăng lên tới mười mấy phút, tác dụng phụ hạ xuống. Sau khi phục dụng sẽ không tử vong, nhưng sẽ thoát lực, ước chừng cần thời gian một ngày mới có thể khôi phục. Thế nào? Hài lòng không hài lòng? Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Hài lòng, ta rất hài lòng. Không hổ là ngươi. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta là ai? Kuha cười ha hả, rượu nước mơ mùi xông vào mũi. Nàng chỉ vào trên bàn chất lỏng màu xanh lam nói ra. Đây chính là mới hào nước. Ta trước đây không lâu điều phối tốt. Ngươi có thể lấy về thí nghiệm một chút hiệu quả như thế nào? Emiya nói ra. Không cần phiền toái như vậy. Dứt lời, hắn cầm lấy trên bàn mới hào nước, uống một hơi cạn sạch. Hào nước tại hạ bụng nháy mắt liền thẩm thấu Emiya thân thể. Dược hiệu vô cùng mãnh liệt. Ngắn ngủi mấy giây, Emiya đã cảm thấy xương cốt của mình cùng cơ bắp tại cổ dược lực này tác dụng dưới, trở nên 10 phần kiên cố cùng bền bỉ. Cái này thời điểm, Emiya cảm nhận được mình đục trên thân hạ tràn đầy lực lượng cường đại. Loại lực lượng này mặc dù không bằng niệm lực như vậy cường thịnh, nhưng cơ bắp ở giữa lực lượng vẫn như cũ làm hắn mê. Emiya dùng sức vung ra một quyền, đụng một tiếng vang giòn nổ tung, không khí bị hắn dễ như trở bàn tay đánh nổ. Cuồng bạo khí lưu càn quét mà ra, tạo thành một cỗ vô hình khí lãng, đem phía trước giá sách thổi rầm rầm rung động. Ngươi thật đúng là lỗ mãng a. Kuha mang theo rượu nước mơ ực một hớp. Bất quá, cảm giác như thế nào? Cường đại, Emiya nói ra mình cảm giác. Emiya mặc dù không quá rõ ràng hắn hiện tại lực lượng đến cùng đạt đến cái tình trạng gì, nhưng hẳn là có được tu luyện hải quân lục thức tư cách đi. Đại khái, Kuha nói ra, cái này thế nhưng là ta cải tiến qua dược tề. Có loại hiệu quả này đương nhiên. Bất quá ngươi như thế lỗ mãng, đợi chút nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Kuha nói tiệt không sai. Dù sao hào nước hiệu quả là tạm thời. Theo thời gian trôi qua, dược lực nhanh chóng biến mất. Lực lượng cường đại chậm rãi từ Emiya thể nội biến mất. Mười mấy phút sau, Emiya liền đánh về nguyên hình, mà lại thể nội nhiều hơn một loại cảm giác trống rỗng. Thật giống như đục trên thân hạ tất cả lực lượng bị dành thời gian đồng dạng. Cơ bắp, tế bào, xương cốt đều tại kẽo kẹt rung động. Hiện tại cảm giác như thế nào? Kuha giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Tạm được, Emiya lắc lư mấy lần, kém một chút té ngã trên đất. Vội vàng cấp mình soát mấy cái trị liệu thuật. Emiya mới cảm giác mình tốt qua rất nhiều. Mặc dù hắn cảm giác mình vẫn như cũ trống rỗng, nhưng đau nhức cảm giác hoàn toàn biến mất. Kuha nhìn thấy Emiya trên thân toát ra một đoàn bạch quang về sau, thần sắc trở nên tự nhiên, không khỏi đưa tay bắt lấy Emiya cánh tay, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Ngươi làm cái gì? Nàng phát hiện Emiya vậy mà giảm bớt di chứng. Một cái tiểu năng lực mà thôi. Emiya nhếch môi nở nụ cười. Kuha nhìn thấy Emiya không nguyện ý nói tỉ mỉ, cũng không có miễn cưỡng, phất phất tay nói ra. Tốt, giao dịch hoàn thành, cầm lên ngươi đồ vật rời đi đi. Dứt lời, liền trở lại trên ghế ngồi xuống đến tiếp tục sưởi ấm. Emiya nhẹ gật đầu, thì triển ra cổng không gian năng lực, đẩy ra một cánh cửa, quay trở về làng Kokoyashi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.